Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của đạo diễn Kiyotaro và đội ngũ của ông ta. Hàng chục nhân viên của BW Entertainment lập tức dừng công việc. Đồng loạt hướng ánh mắt về phía đạo diễn Kiyotaro. Đạo diễn Kiyotaro, có phải đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro không? Trong khi đó, những nhân viên không biết Kiyotaro là ai thì quay sang hỏi những người bên cạnh. Ai vậy? Nổi tiếng lắm à? Đạo diễn à? Tôi chưa từng nghe tên. Mà hình như nói tiếng Nhật. Là đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro đấy. Ở Nhật Bản thì ai cũng biết. Một tên tuổi lớn trong ngành. Khi các nhân viên còn đang bàn tán xôn xao. Choi Seong-jin, người buộc tóc đuôi ngựa, bất giác nắm lấy bàn tay mà Kiyotaro chìa ra. Nhưng trong đầu anh vẫn đầy dấu chấm hỏi. Ông ta đến đây làm gì? Một chuyến viếng thăm quá đỗi bất ngờ. Cùng lúc đó, Kang Woo-jin, người vừa rời khỏi phòng giám đốc để xem xét tình hình, cũng nhận ra không khí có gì đó kỳ lạ. Dù vậy, anh chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong lòng. Hả, đạo diễn Nhật này, hình như là người từng trao giải cho mình ở liên hoan phim thì phải. Kiyotaro khẽ mỉm cười, ánh mắt chạm vào Woo-jin trong giây lát. Hiểu ngay tình huống, Woo-jin lập tức điều chỉnh phong thái. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh trở nên lạnh lùng. Thực ra, Woo-jin cũng từng nghe qua danh tiếng của Kiyotaro tại Nhật Bản. Nhưng thế thì sao? Ông ta đến đây làm gì? Lần cuối hai người gặp nhau là trong lễ bế mạc liên hoan phim, nơi họ chỉ trò chuyện chớp nhoáng khoảng 5 phút. Lúc đó quá bận rộn nên Woo-jin cũng chẳng nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện. Với anh, Kiyotaro chỉ là một người xa lạ. Chẳng khác gì ông chú hàng xóm. Sượt, Kiyotaro buông tay Choi Seong-jin và cất tiếng bằng tiếng Nhật. Vẫn giữ nguyên nụ cười. Tôi nghĩ nếu đích thân đến gặp thì có thể truyền tải thành ý của mình tốt hơn. Nên đã đến đây, nếu gây bất tiện, chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc hẹn. Một chàng tiếng Nhật được thốt ra. Dĩ nhiên, Kiyotaro có mang theo phiên dịch viên. Nhưng kỳ lạ thay, ông ta lại chăm chú nhìn Kang Woo-jin. Và sự chú ý đó lây lan. Choi Seong-jin cũng nhìn Woo-jin với vẻ mặt đầy nghi vấn. Các nhân viên xung quanh thì trao đổi ánh mắt kiểu. Sao lại nhìn Woo-jin nhỉ? Rồi đồng loạt quay sang quan sát anh. Chẳng mấy chốc, hàng chục ánh mắt dồn hết vào Woo-jin. Giữa lúc đó, Woo-jin chợt nhận ra điều gì đó. À, đang chờ mình phiên dịch hả? Hừm, chuyện này thì dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng có cơ hội khoe chút vốn tiếng Nhật đã học được. Woo-jin bước về phía Kiyotaro. Giọng trầm thấp cất lên bằng tiếng Nhật. Xin chào, đạo diễn. Tôi không ngờ lại gặp lại ông sau liên hoan phim. Vậy sao? Tôi thì đã mong chờ ngày gặp lại rồi. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên. Choi Seong-jin không bất ngờ lắm. Nhưng hàng chục nhân viên của BW Entertainment thì trố mắt nhìn Woo-jin. Ngỡ ngàng trước khả năng nói tiếng Nhật của anh. Dù vậy, Kiyotaro vẫn tiếp tục. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện không? Chờ một chút. Woo-jin quay sang Choi Seong-jin đang đứng bên cạnh. Họ cần một không gian riêng để nói chuyện. Hả, nói chuyện? À, được rồi. Sau giây lát bối rối, Choi Seong-jin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mời đi lối này. Anh dẫn họ vào phòng giám đốc. Woo-jin lịch sự ra hiệu mời Kiyotaro bước vào. Bên trong, Kiyotaro và phiên dịch viên ngồi ở một phía. Đối diện là Choi Seong-jin và Woo-jin. Đội ngũ của Kiyotaro chờ bên ngoài. Đúng lúc đó, Woo-jin này, Choi Seong-jin khẽ thì thầm với Woo-jin. Sao đạo diễn Kiyotaro lại đột ngột đến đây nhỉ? Tôi cũng không rõ, chẳng lẽ là vì Hye-yeon? Dù sao thì cậu cũng ở lại đi. Cậu phiên dịch còn tốt hơn nhân viên kia. Woo-jin cũng không phản đối. Dù sao thì việc sử dụng tiếng Nhật ngay trong thực tế cũng khá thú vị. Lúc đó, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Thật tuyệt, Kiyotaro mỉm cười, nói bằng tiếng Nhật. Bình thường khi đến Hàn Quốc, tôi luôn cảm thấy bất tiện vì rào cản ngôn ngữ. Nhưng lần này, nhờ Kang Ujin nói được tiếng Nhật mà cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu có thể đảm nhận phiên dịch chứ? Ujin khẽ gật đầu. Được thôi, tôi thấy tiếc vì chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn tại liên hoan phim Mise en Scène. Và vị trí hiện tại của Ujin thật đáng tiếc. Với năng lực phi thường của cậu, giải thưởng cho phim ngắn chẳng thấm vào đâu. Theo tôi, cậu hoàn toàn có khả năng giành giải thưởng lớn tại các liên hoan phim tầm cỡ. Cảm ơn ông, dù tiêu chuẩn diễn xuất tại Hàn Quốc có khắt khe đến đâu. Việc Ujin chỉ dừng lại ở phim ngắn thật sự là điều đáng tiếc. Ông chú này đang nói cái gì vậy? Ujin im lặng, giữ nét mặt, không biểu lộ cảm xúc. Cậu đã sống ở Nhật bao lâu rồi? Vì lý do cá nhân, tôi không tiện trả lời. À, ra vậy, xin lỗi nhé. Lúc này, Choi Seong Jin, người vẫn đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện, bất chợt lên tiếng. Xin lỗi, thưa đạo diễn, ông đến đây vì diễn viên Hong Hye-yeon sao? Ujin ngay lập tức phiên dịch, và Kiyotaro lắc đầu chậm rãi. Diễn viên Hong Hye-yeon là một ngôi sao rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô ấy là một diễn viên tài năng, và màn thể hiện trong Hưng Tín Sở lần này cũng rất ấn tượng. Nhưng hôm nay, tôi đến đây vì Kang Ujin, vì tôi, ông ta đến vì tôi ư, tại sao? Cảm giác như mọi chuyện sắp đi xa hơn mong đợi, và đúng như dự đoán. Ujin, cậu nghĩ thế nào về việc phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản? Giọng điệu của Kiyotaro bỗng trở nên nghiêm túc. Ujin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại đầy sóng gió. Điên à, mới 2 tháng mà đã tính chuyện Nhật tiến rồi á, lần này không phải diễn xuất. Mà thực sự anh không biết phải nói gì, nhưng có vẻ như biểu cảm nghiêm nghị đó lại bị Kiyotaro hiểu nhầm thành một sự trăn trở. Do dự là điều dễ hiểu, cậu đã có dự án nào chắc chắn chưa? Han Ryang vẫn đang giữ kín. Còn phía đạo diễn Kwon Ki-taek cũng chưa có gì chắc chắn. Vậy nên Ujin chỉ có một câu trả lời duy nhất. Vẫn chưa có dự án nào được xác nhận. Ra vậy, nghe xong, Kiyotaro thầm thở dài. Đúng như mình nghĩ, thật đáng tiếc. Trước khi đến đây, Kiyotaro đã dành vài ngày để tìm hiểu về Kang Ujin và ngành giải trí Hàn Quốc. Nhưng kết quả thu được gần như bằng không. Sau vài giây suy tư, Kiyotaro nhìn thẳng vào mắt Ujin. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Tác phẩm đã được xác nhận là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Nhật Bản và quá trình chuyển thể đã hoàn thành khoảng 80. Kiyotaro chậm rãi nói bằng giọng khẳng định, và tôi muốn Ujin tham gia vào dự án này. Hôm sau, sau khi hoàn thành buổi gặp mặt với Ujin, Kiyotaro đã rời Hàn Quốc vào ngày 14. Kế hoạch ban đầu chỉ ở lại một ngày. Nhưng rốt cuộc ông ta đã ở lại cả tuần. Dù sao thì, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục liên lạc thông qua Choi Seong Jin và email. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là Ujin. Anh không thấy có gì bất lợi. Dù cuộc trò chuyện với Kiyotaro có chút hiểu lầm, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một cơ hội tốt. Cũng đâu phải mình sẽ sang Nhật ngay. Có nhiều khả năng khác nữa mà. Không cần thiết phải từ chối ngay từ đầu. Ujin đồng ý nhận kịch bản sau khi nó hoàn thành. Và tạm thời giữ kín lời mời này. Nếu chuyện lan truyền khắp nơi mà sau đó Ujin kiểm tra không gian ảo và thấy kịch bản tệ hại thì tình huống sẽ khá là khó xử đấy. Ngày 15, hôm nay là một ngày trọng đại. Bởi vì đó là ngày phát sóng tập đầu tiên của Profiler Han Ryang. Cả ekip sản xuất đều ráo riết đẩy mạnh quảng bá. Các diễn viên hàng đầu cũng đăng bài lên mạng xã hội để kêu gọi khán giả theo dõi. Không khí nhộn nhịp bao trùm. Thời gian trôi qua một cách vội vã. Đến 9 giờ tối ngày 15, Kang Ujin đang ngồi trong một chiếc xe van, tiến vào một nhà hàng thịt nướng lớn gần Ga Yangche. Nhà hàng này có 2 tầng. Và hôm nay, toàn bộ đã được đoàn làm phim Profiler Henry Ang đặt riêng cho buổi tiệc mừng. Ngay khi chiếc xe dừng lại, Kate, Eugene, mặc áo hoodie đơn giản, bước ra từ chiếc xe van màu đen. Anh lặng lẽ ngước nhìn nhà hàng. Bên cạnh, Choi Seong Jin, Jang Su Hwan và Han Ye Chung cũng dừng lại. Nhìn theo anh, Choi Seong Jin là người lên tiếng trước. Cuối cùng cũng tới rồi. Chắc chắn bây giờ báo chí đang trực chờ đưa tin. Anh cười, rồi quay sang Eugene với vẻ nghiêm túc. Thế nào, cảm giác khi sắp lên sóng tập đầu tiên? Kang Eugene trả lời một cách pha trộn giữa sự thẳng thắn và phong thái nhân vật của mình. Đói bụng và mong chờ. Ha ha, câu trả lời thú vị đấy. Đây mà là thái độ của một tân binh sao? Choi Seong Jin cười sảng khoái rồi bước vào trước. Theo sau là Han Ye Chung và Jang Su Hwan. Còn Eugene đi cuối cùng. Mặt cậu trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong thì đang hít thở sâu liên tục. Buổi chiếu đầu tiên, chết tiệt, đây đúng là ngày quyết chiến. Lúc trailer của Profiler Henry Ang được công bố, Eugene vẫn còn khá bình thản. Dù gì thì cậu cũng đâu có lộ mặt nhiều. Nhưng hôm nay lại khác, tất cả sẽ được công khai. Vì thế mà cậu cảm thấy khó mà giữ bình tĩnh nổi. Cảm giác này khác hẳn so với ngày đầu quay phim. Yêu. Cảm giác lo lắng trước buổi phát sóng đầu tiên hoàn toàn khác với ngày quay đầu tiên. Mà cũng phải thôi, vì hôm nay có thể sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Eugene. Ngay lúc đó, cả nhóm của Eugene bước vào quán thịt nướng. Bên trong, hàng chục nhân viên của Profiler Henry Ang đang tất bật chuẩn bị chỗ ngồi. Vừa thấy Eugene xuất hiện, họ lập tức chào đón. Ô, Eugene đến rồi. Chào cậu. Ha ha, Eugene này, nhà biên kịch Park kéo dư luận ghê lắm. Chắc cậu thấy áp lực lắm nhỉ? Các nhân viên nhanh chóng vây quanh. Eugene vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lần lượt đáp lại lời chào của họ. Ngay lúc đó, trưởng nhóm ánh sáng giơ ngón tay chỉ lên tầng 2. Eugene, đạo diễn và biên kịch đang ở trên tầng 2 đấy. Các diễn viên cũng ăn ở đó luôn. Ý là cậu lên đó đi. Choi Seong Jin vỗ nhẹ lên vai Eugene. Cậu cứ lên trước đi. Tôi dọn dẹp chút rồi sẽ theo sau. Eugene gật đầu rồi bước lên cầu thang sắt dẫn đến tầng 2. Không khí ở đây cũng không khác gì tầng dưới. Những bàn tròn bày đầy thịt nướng và rượu. Phía trước còn có một màn hình TV lớn đang được lắp đặt. Những nhân viên trên đó cũng nhanh chóng nhận ra Eugene và mỉm cười chào đón. Ô, đại diện Park của chúng ta đến rồi kìa. Lâu rồi không gặp. Eugene, hai người ngồi ở bàn tròn gần nhau nhất đứng dậy. Đạo diễn Song Manu với bộ râu quai nón và biên kịch Park Eun-mi. Eugene, qua đây ngồi đi. Cậu đến sớm nhỉ, mà sao tôi có cảm giác như cả mấy năm rồi chưa gặp cậu vậy? Eugene vừa chào hỏi những nhân viên chủ chốt vừa cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Chào đạo diễn, chào biên kịch, sau đó, cậu ngồi xuống, còn Park Eun-mi, hôm nay buộc tóc xoăn dài, cũng ngồi cạnh và bật cười. Chúc mừng cậu đã giành giải thưởng nhé, tôi đã nói điều này ở lễ bế mạc rồi, nhưng lời chúc mừng thì có nói bao nhiêu cũng không thừa. Cảm ơn chị, nhưng các diễn viên khác đâu rồi à? Hừ, à, một số đang ở dưới tầng 1 đấy, không thấy họ sao, còn lại thì đang trên đường đến. Đúng lúc đó, sột soạt, đột nhiên, đạo diễn Song Manu nghiêng người lại gần và thì thầm vào tai Eugene. Nghe nói cậu giỏi tiếng Anh lắm, tôi còn tưởng cậu từng sống ở Mỹ, nhưng hóa ra tiếng Nhật của cậu cũng ở trình độ cao đúng không? Cậu từng sống ở Nhật à, xin lỗi. Tôi không tiện nói về chuyện đó. Cùng lúc đó, biên kịch Park Eun-mi vừa uống cạn một ly soju, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Eugene. Cô còn nhắm mắt lại. Eugene thật sự hoảng hốt. Gì đây? Chị ấy định làm gì vậy? Cậu lên tiếng với giọng thấp. Chị đang làm gì vậy? Cầu nguyện, cầu nguyện. Lần này, đạo diễn Song Manu trả lời thay. cô ấy đang cầu nguyện cho bùa Kang Woo-jin, mong cho rating bùng nổ. Biên kịch Park Eun-mi vẫn nhắm mắt, vẻ mặt đầy thành kính. Tôi đang thực sự tin tưởng vào điều này. Woo-jin nhìn cô một lúc rồi quyết định cứ để yên. Sau đó, khoảng vài chục phút trôi qua, các diễn viên cũng lần lượt đến nơi. Người đầu tiên đội mũ bước vào là Ryu Jung-min. Chào anh, tiền bối. Woo-jin đến sớm nhỉ? Mà này, cậu giành giải thưởng lớn ngay từ đầu luôn rồi hả? Các diễn viên chính và phụ, dẫn đầu là Jang Tae-san, nhanh chóng vây quanh, chẳng mấy chốc, tầng 2 đã chật kín người. Người đến muộn nhất là Hong Hye-yeon, vừa hoàn thành lịch chụp hình. Cô tự nhiên đẩy nhẹ PD Song Manu sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Woo-jin. Cô thì thầm ngay với cậu, nghe nói đạo diễn Kiyotaro đã đến công ty cậu, cả công ty náo loạn hết lên à, hôm nay cô vẫn toát ra hương thơm dễ chịu. Woo-jin cố giữ bình tĩnh rồi trả lời, vâng, nhưng chỉ ghé qua một chút thôi, cậu có định sang Nhật không? Tôi cũng không biết nữa. Nghe xong, biểu cảm của Hong Hye-yeon trở nên khó đoán. Đúng lúc đó, ô, quảng cáo xong rồi. Trưởng nhóm ánh sáng, một người đàn ông to béo, hô lớn khi nhìn vào màn hình TV khổng lồ trước mặt. Ngay lập tức, mọi diễn viên và nhân viên trong phòng đều hướng mắt về đó. Điều này có nghĩa là tập đầu tiên của Profiler Hanryang sắp bắt đầu. Ôi trời ơi, hồi hộp quá, ha ha, lâu lắm rồi mới cá cược rating nhỉ. Hay đấy, tôi đặt 50.000 won vào mức 10. Tôi chọn 10, 7. Cược tỷ suất người xem nhanh chóng được khởi động. Cứ chơi lớn luôn đi. Tôi đặt 50.000 won cho mức 15. Ô, thế tôi theo 15, 5. Các diễn viên và nhân viên liên tục nêu con số. Kỳ lạ là chẳng ai đặt dưới 10. Rồi tất cả đồng loạt quay sang Woo-jin. Ánh mắt như muốn nói. Cậu cũng phải tham gia chứ. Cậu nhìn quanh, không suy nghĩ nhiều. Thôi kệ, cứ quất đại, cậu chọn con số cao nhất trong đám. Tôi đặt 50.000 won cho mức 20. Mọi người cười phá lên. Ha ha ha, quả là táo bạo, lần cuối rating gần 20. Là khi nào nhỉ, 3 năm trước, hay phải 5 năm rồi? Một nhân viên ngồi gần màn hình TV nhất hét lớn. Ôi, bắt đầu rồi, trên màn hình TV. Sau khi đoạn quảng cáo kết thúc, tiêu đề của bộ phim xuất hiện, Profiler Hanryang tập đầu tiên chính thức lên sóng. Khoảng 40 phút sau, tại một quán canh xương bò cũ kỹ, khoảng 10:30 tối, một nhóm 6 người, gồm cả nam lẫn nữ, bước vào, một người trong nhóm gọi lớn, bác chủ quán, cho 6 phần canh xương bò nhé. Người đàn ông to cao vạm vỡ chính là Kim Dae-young, bạn chí cốt của Woo-jin. Có vẻ đây là quán ruột của cậu ta. Những người đi cùng đều là đồng nghiệp ở công ty. Hôm nay là tiệc chia tay Dae-young sau khi chuyển việc. Dù sao thì, đã hơn 10:30 rồi à, vừa gọi món xong. Kim Dae-young chưa kịp ngồi xuống đã với tay lấy điều khiển từ xa. Động tác thành thạo như đã làm vô số lần. Cậu ta chuyển kênh trên chiếc tivi nhỏ gắn trên tường. Đồng nghiệp phía sau lên tiếng. Ôi trời, cậu thật sự định xem phim à? Xem lại bản phát lại cũng được mà. Giờ cũng hơn 40 phút rồi đấy. Nhưng Kim Dae-young lắc đầu. Không được, fan chân chính không làm thế. Cậu cuồng quá rồi đấy. Thừa nhận đi, cậu là fan cứng của Hong Hye-yeon đúng không? Ha ha. Đằng nào mọi người cũng nên xem thử Profiler Hanryang đi. Phim chắc chắn hay lắm. Phim của biên kịch Park Eun-mi à. Vậy thì ít nhất cũng đáng xem. Trên màn hình TV, Profiler Hanryang tiếp tục phát sóng. Vừa vào cảnh, nhân vật cảnh sát do Hong Hye-yeon thủ vai xuất hiện. Kim Dae-young ngồi phịch xuống ghế, giơ ngón tay cái lên. Chuẩn luôn. Cô ấy đúng là sinh ra để đóng vai cảnh sát. Công nhận, Hong Hye-yeon đẹp thật, trong các nữ diễn viên hàng đầu. Chắc cô ấy thuộc top về nhan sắc. Đúng lúc đó, 6 bát canh xương bò được bưng ra. Kim Dae-young và đồng nghiệp vừa ăn vừa chăm chú theo dõi bộ phim. Cảm giác ai cũng thích thú. Không ai còn mải nói chuyện mà chỉ tập trung vào màn hình. Phim hay đấy, nhịp phim rất nhanh, phải xem lại từ đầu mới được. Wow, Ryu Jung-min để tóc xoăn mà vẫn đẹp trai ghê. Diễn xuất cũng tốt nữa. Ui, hồi hộp quá. Ủa, cảnh mới kìa. Diễn viên này lạ nhỉ. Chắc là tân binh. Ôi trời, ánh mắt kìa, nổi da gà luôn. Diễn xuất tốt thật. Cậu ta chắc chắn là hung thủ rồi. Á, cái nụ cười đó. Đúng là kiểu của kẻ tâm thần. Ngay khoảnh khắc đó, kẹt, trong lúc mọi người đang đắm chìm vào bộ phim, Kim Dae-young đột nhiên đánh rơi thìa xuống bàn. Mọi người giật mình. Sao thế? Có chuyện gì à? Dae-young, sao trông cậu căng thẳng vậy? Kim Dae-young mở to mắt, miệng hơi há ra, chăm chăm nhìn vào màn hình TV. Hay đúng hơn là nhìn vào nam diễn viên đang nở nụ cười rợn người trên màn hình. Cái quái gì thế này? Đó là cảnh ra mắt của phó phòng Park. Hết, cách chương.